Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Như Ngọc một kích. Vĩnh Trấn Ma Tổ, nhìn tức đến nổ phổi Ma Tổ, Dương Tam Dương lắc đầu, nhân vật phản diện chết với giày vò. Ma Tổ mượn Chu Tiên Tứ Kiếm khiêu khích bốn vị thánh nhân. Vì cái gì cái gì? Một là thăm dò chúng thánh nội tình, thứ hai thực sự là quá mức với đắc ý chí mãn. Chỉ lấy là thiên địa đại đạo nắm chắc, đáng tiếc thời khắc mấu chốt lật ra thuyền. Tính sai chúng thánh phá trận tốc độ, tính sai Kỳ Lân Vương dứt khoát kiên quyết. Cái kia Hắc Liên có từng đạo hắc sắc điện quang lưu truyền. Hỗn độn châu cường thế bá đạo một kích, lại bị cái kia Hắc Liên ngăn trở. Kỳ Lân Vương có dũng khí nhen nhóm bản nguyên, nhưng là Tổ Long còn không có sống đủ, hắn còn không muốn chết. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Không sai biệt lắm, Kỳ Lân Vương không thể chết. Ta liền không tin, không thể đem ngươi phong ấn. Kỳ Lân Vương lúc này sắc mặt điên cuồng, quanh thân khí cơ điên cuồng hội tụ, hướng về cái kia Côn Luân Kính bên trong quán chú. Hạo nhiên thời gian trường hà cuốn lên, thế nhưng là cái kia một đóa Hắc Liên lại còn nhược khê trong nước bàn thạch, mặc cho sóng biển cọ rửa, lại không có chút nào dao động. Ha ha ha, thánh nhân không thể ra tay, chỉ bằng vào các ngươi lại há có thể làm gì được ta? Lại há có thể làm gì được ta? Ma Tổ ngửa đầu thét dài, trong thanh âm không nói ra được trào phúng. Sau đó đối đãi ta tránh thoát trói buộc, tất nhiên muốn đem các ngươi tam tộc chém tận giết tuyệt không thể. Chẳng lẽ quả thật trời vong ta tam tộc hay sao? Liền liền cuối cùng một chút hy vọng sống đều chưa từng lưu lại. Kỳ Lân Vương hai mắt chảy xuôi huyết lệ, ngửa đầu nhìn trời, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Lão Nê Thu, ngươi còn bảo lưu tàn khu làm gì? Còn không mau mau cùng ta một đạo cùng Ma Tổ liều mạng. Là tử tôn đường lui tranh thủ một chút hy vọng sống. Tổ Long không có trả lời Kỳ Lân Vương, một kích không cọ kiến công, đem Ma Tổ đánh vào vực sâu. Chỉ là thôi động hỗn độn châu, muốn tự vậy thời gian vòng xoáy bên trong trốn đi ra. Thánh nhân không thể ra tay. Ai nói? Bỗng nhiên một đạo gần như với mộng nghệ lời nói vang lên. Sau đó một thanh ngọc như ý tự trong hư vô đến. Đột nhiên chấn xuống, đập vào cái kia Hắc Liên bên trên. Đừng, đừng, đừng, Ma Tổ thử mụng muốn nứt, liên tục kinh hô, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám, phanh tương đương, đáp lại hắn chỉ có ngọc như ý cường thế bá đạo một kích. Chỉ thấy cái kia Hắc Liên chấn động, sát na ở giữa đã mất đi theo hầu, bị cái kia hạo nhiên thời gian chảy dài, quấn vào vô tận trong vực sâu. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a! Ma Tổ tiếng kêu rên tại trong thâm uyên dãy rụa mà ra, tràn đầy oán khí, ngươi dám làm trái thiên đạo đại thế ra tay với ta, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Lấy ta ma chi danh nghĩa nguyền rủa ngươi tam tộc huyết mạch đoạn tuyệt, nguyền rủa ngươi tam tộc ngày sau huyết thống như vậy đoạn tuyệt, vĩnh thế gặp ta ma nguyền rủa. Ma Tổ thê lương lời nói, nương theo lấy vô tận hắc khí, cùng trong hư vô từng đạo màu đen khí cơ tương hợp, trực tiếp hướng về đại hoang bên trong sở hữu Long Phượng Kỳ Lân tam tộc huyết mạch nhuộm dần mà đi. Cái kia nguyền rủa như hư ảo, dĩ nhiên không nhìn thời không, không nhìn đạo pháp, bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp chui vào sở hữu tam tộc huyết mạch chỗ sâu nhất. Sát na ở giữa rơi thịt mọc rễ, cùng tam tộc huyết mạch hòa làm một thể, cũng không còn cách nào bóc tách. Răng rắc tương đương, huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua. Thời gian trường hà tan biến, vặn vẹo vòng xoáy biến mất. Tổ Long giãy giụa lấy tự thời không vũng bùn bên trong muốn bay ra. Đáng tiếc chẳng biết nơi nào mà đến một thanh Chu Tiên kiếm. Đâm xuyên qua tâm miệng. Ngươi, Tổ Long nhìn xem chỗ ngực Chu Tiên kiếm. Nhìn nhìn lại thân cưỡi Câu Dư. Mặt không thay đổi Dương Tam Dương. Không khỏi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Câu Dư tốc độ thực sự là quá nhanh. Lại thêm lúc này thời gian lực trường hỗn loạn. Tổ Long dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Tổ Long quanh thân nổ tung. Chỉ có một viên hỗn độn châu. Chui vào thời không loạn lưu bên trong muốn chạy trốn. Chỗ nào đi, Dương Tam Dương muốn truy kích. Đáng tiếc đất này thời gian lực trường thực sự là hỗn loạn. Rõ ràng trước mắt gần trong gang tấc, nhưng là khi ngón tay duỗi ra về sau, cũng đã là ngoài ngàn vạn dặm. Thiên nhai chỉ xích thiên nhai, đáng tiếc, bị hắn chạy trốn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chạy trốn lại có thể như thế nào? Long tộc tinh nhuệ mất sạch, đã khó có thành tựu. Bạch Trạch xem thường tự Câu Dư dưới bụng chui ra ngoài. Gian rảo con mắt khắp nơi dò xét. Phụ vương, Ngọc Kỳ Lân từ phương xa xông ra. Một đường hóa thành lưu quang, trực tiếp nhào vào Kỳ Lân vương tàn tạ nhục thân bên trên. Không ngừng xuýt nước mắt. Phụ vương, Kỳ Lân tộc, ngày sau chỉ có thể dựa vào ngươi. Kỳ Lân vương nhìn xem Ngọc Kỳ Lân, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Không làm sao, ghi nhớ vi phụ, chỉ cần ta Kỳ Lân tộc có thể bình an phát triển tiếp. Liền đừng có quá nhiều cưỡng cầu. Bây giờ chư thánh xuất thế, sẽ không còn có người có thể chứng thành đế vương đại đạo. Phụ vương, ngươi không thể chết. Ngươi không thể chết, Kỳ Lân tộc không thể không có ngươi. Kỳ Lân tộc không thể không có ngươi. Ngọc Kỳ Lân nhìn Kỳ Lân vương không ngừng hóa thành lưu quang thân thể. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, ta đã nhen nhóm bản nguyên. Nghịch chuyển chi thế không thể ngăn cản, Kỳ Lân vương lắc đầu. Xoa xoa Ngọc Kỳ Lân khóe mắt nước mắt, con ta đừng khóc, đừng khóc. Ngươi ngày sau chính là Kỳ Lân tộc trụ cột, lại tại sao có thể rơi lệ? Ngọc Kỳ Lân nước mắt rơi như mưa, quay đầu nhìn về phía thân cưỡi Câu Dư Dương Tam Dương. Còn có đứng ở hư không liếc nhìn đại hoang không nói chư vị thánh nhân. Đột nhiên quay người quỳ rạp xuống đất, đối với Dương Tam Dương dập đầu. Đạo quả, ta biết ngươi cùng chư thánh xưa nay liên quan không ít. Nể tình ngươi ta trong ngày thường ân tình bên trên, cầu ngươi mau cứu phụ vương ta. Trong ngày thường ta Kỳ Lân tộc mặc dù nhiều có lỗi với ngươi, nhưng ngươi xem ở cái kia chưa xuất thế hài nhi phân thượng, mau cứu phụ vương ta, mau cứu hắn đi. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta nguyện đem mạng của mình bồi thường cho ngươi, cầu ngươi mau cứu phụ vương ta. Ngọc Kỳ Lân không ngừng dập đầu, trên mặt tràn đầy cầu khẩn, bối rối, bất lực. Trong ngày thường chỉnh tề quần áo, lúc này lộn xộn trên mặt đất, dính đầy huyết hồng sắc bùn nhão, trắng tinh trên hai gò má, đều là đạo đạo vết máu. Ai, Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đừng có như vậy, ngươi lại đứng lên đi. Quay người nhìn hướng phía sau bốn tôn thánh nhân, Thái Thượng Thánh Nhân lắc đầu. Lão đạo còn lại còn có chuyện quan trọng xử lý, không thể ở đây ở lâu. Cáo từ, Thái Thượng Thánh Nhân nương theo lấy thu liễm đầy trời tử khí, thân hình dần dần biến mất tại đám mây, trở về định cảnh tu hành. Linh Bảo Thiên Tôn cười cười, một đôi mắt nhìn về phía A-di-đà. Đất này giao cho đạo huynh xử trí, ta còn có một số việc chưa từng xử lý tốt. Lời nói rơi xuống, Linh Bảo Thiên Tôn cũng biến mất không thấy tung tích. Cái kia Ngọc Như Ý lại là siêu một chút biến mất tại hư không. Gọi người liền phản ứng cơ hội đều không có. Chỉ có A-di-đà đắng chát cái này khuôn mặt nhỏ đứng ở trong sân. Không nhanh không chậm vê động niệm châu. Cầu thánh nhân phát từ bi. Mau cứu ta ra phụ vương. Thánh nhân thần thông rộng rãi, không khẩn vô lượng, chỉ cần thánh nhân chịu cứu phụ vương ta, tiểu nữ nguyện ý làm một chuyện gì? Ngọc Kỳ Lân quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giã tỏi, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, sợ hãi, sợ A-di-đà như vậy quay người không gặp. Kỳ Lân Vương lại không bất luận cái gì cứu chữa biện pháp. A-di-đà nhìn về phía Dương Tam Dương, đạo hữu cho rằng như thế nào? Ngọc Kỳ Lân nghe vậy vội vàng nhìn về phía Dương Tam Dương. Quỳ lạp xuống vũng bùn bên trong, trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu. Đạo quả, liền xem ở ta vì ngươi sinh ra một tôn thần thai phân thượng. Ngươi liền mau cứu phụ vương ta đi. Ai? Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Ngươi đừng có như thế. Nói chuyện, thúc đẩy câu dư hướng về phía trước, rơi xuống đám mây, đem vũng bùn bên trong Ngọc Kỳ Lân nâng đỡ. Nhất mã quy nhất mã, Kỳ Lân tộc thiếu ta linh đài Phương Thốn Sơn, thiếu sư tỷ ta, nhưng chung quy là không nợ ta, ngược lại là ta thiếu ngươi rất nhiều. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy một thanh nắm lấy Dương Tam Dương bàn tay. Chỉ cần ngươi chịu cứu phụ vương ta, ngày sau ta tình nguyện làm nô chưa hẳn, ngày đêm phụng dưỡng ngươi. Dương Tam Dương cười lắc đầu, chụp chụp Ngọc Kỳ Lân bả vai, nhìn giữ im lặng, khí cơ càng thêm bàng bạc tràn đầy Kỳ Lân Vương. Quanh thân pháp tắc đã sắp hao hết, đối với A-di-đà nói, Kỳ Lân Vương khí số chưa hết, khi sống, sống là có thể sống, chỉ cần lấy cam lộ ba tích, liền có thể trợ mạng sống, chỉ là nhục thân bị hủy, lại là phiền phức chí cực. A-di-đà vân vê chàng hạt, nhíu mày suy tư, Kỳ Lân Vương không thể chết, hắn như chết rồi, hậu thổ như thế nào thoát kiếp? Dương Tam Dương cùng A-di-đà đối mặt liếc mắt, trong lòng niệm truyền, chính phải nghĩ biện pháp như thế nào thuyết phục Kỳ Lân Vương hồn tan địa mạch, hoàn thành tính toán của mình. Chợt chỉ nghe một bên Kỳ Lân Vương nói, không phiền phức, chỉ cần thánh nhân có thể định trụ tại hạ hồn phách bản nguyên. Tại hạ vừa vặn tan địa mạch, lại nặn chân thân, ngươi đương nhiên có thể mượn nhờ địa mạch tái tạo chân thân. Đến lúc đó tu vi ngược lại càng biết lại lên một tầng nữa. Cả đến với chứng thành đại địa chi đạo, có thể mãng hoang đại địa, đều về hậu thổ tôn thần quản hạt. Ngươi nếu muốn thân tan địa mạch, chính là cùng hậu thổ tôn thần tranh đoạt quyền hành. Đến lúc đó hậu thổ tôn thần há có thể dung ngươi? A-di-đà lắc đầu, mạng đều sống không nổi nữa. Nơi đó còn quản bên trên ngày sau hậu thổ nương nương truy cứu. Kỳ Lân Vương cười khổ nói, làm phiền thánh nhân khai ân, cứu ta một chút, ngày sau nhưng có phân phó. Già Kỳ Lân tuyệt không chối từ. A-di-đà nghe vậy gật gật đầu, cứu ngươi cũng có thể, chỉ là ngươi còn cần ứng ta một sự kiện. Đừng nói một kiện, coi như 100 kiện, 1000 kiện, cũng đều đáp ứng. Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, ta há còn có lựa chọn quyền lợi. A-di-đà gật gật đầu, cũng là thức thời, ngươi đem ma tổ đánh vào vô tận vực sâu, y theo ma tổ thần thông, cái kia vô tận vực sâu, lại cũng chưa chắc có thể vây được hắn bao lâu. Ngươi ngày sau khôi phục chân thân, còn cần vĩnh trấn Kỳ Lân nhai, trấn áp ma tổ, không thể giáo ma tổ xông ra đại hoang, có thể hay không? A-di-đà không nhanh không chậm nói, kể từ đó, cũng coi là vì ngươi Kỳ Lân tộc chuộc tội, cũng coi là đại hoang tiến một phần cống hiến, tích lũy một phen công đức, nguyện đi. Kỳ Lân Vương sắc mặt trịnh trọng nói, ta nguyện vĩnh trấn hồng hoang đại địa, trấn áp ma tổ không thể giáo xuất thế, như đổi ý, tình nguyện chết tại chu tiên kiếm dưới, gặp thiên đao vạn quả nỗi khổ. Nghe nói lời ấy, A-di-đà cười cười, cong ngón búng ra, đã thấy trong tay áo ba tích cam lộ bay ra, rơi vào Kỳ Lân Vương cháy hừng hực bản nguyên bên trên. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia vốn là không thể nghịch chuyển bản nguyên chi hỏa, lúc này dĩ nhiên im bặt mà dừng. sát na ở giữa dập tắt, tựa hồ gặp thiên địch, tựa hồ cảm nhận được đám người nghi hoặc. A-di-đà nói khẽ, Cam Lộ chính là thiên đạo thai nghén, có thiên đạo ý chí ẩn chứa trong đó, tự nhiên có thể tại ở một phương diện khác lần tránh thiên đạo pháp tắc. Chuyên gia đào hố không, lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN